xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Tô Mạt đang sững sờ, Lục Trường Trinh lại nói tiếp, tôi muốn thành lập cách mạng hiếu nghị với em. Không phải vì mấy lời đồn đãi cũng không phải kích động nhất thời. Mà là sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, từ lần đầu gặp đồng chí Tô, tôi đã bị em thu hút. Tôi hy vọng đồng chí Tô có thể xem xét lại lời đề nghị của tôi. Đồng ý thành lập cách mạng hiếu nghị với tôi, là một người quân nhân luôn dũng cảm tiến về phía trước. Ngại ngùng gì đó không phải phong cách ngày thường của anh. Nếu đã vừa ý thì phải nói thẳng ra. Tô Mạt bị dọa sững sờ. Nghĩa là anh đang bày tỏ. Anh không muốn tìm hiểu gì về tôi à? Tôi có thể kết hôn xong rồi tìm hiểu tiếp. Lục Trường Trinh nói to. Trông khí thế rất hùng hổ nhưng lỗ tai lại đỏ chót như sắp dỉ máu. Tô Mạt, anh trai, anh qua loa như vậy cha mẹ anh có biết không? Nếu gặp phải người không tốt, chờ tới khi kết hôn rồi mới tìm hiểu thì đã muộn rồi. Anh không sợ tôi không phải người tốt sao? Em không phải, Lục Trường Trinh đáp một cách chắc nịch. Anh từng đánh với rất nhiều đặc vụ phe địch. Cô có phải người xấu hay không anh nhìn cái là biết ngay. Nhìn bộ dạng nghiêm túc nhưng hai tay lại đỏ bừng của anh. Đột nhiên Tô Mạt cảm thấy hơi buồn cười. Nhất quyết phải kết hôn trước à, có thể làm người yêu trường được không? Tôi mới 18 tuổi, không muốn kết hôn sớm như thế. Lục Trường Trinh giật mình, cảm xúc mừng rỡ dâng trào trong lòng. Ý cô là đồng ý, được. Chúng ta làm người yêu vài ngày trước rồi mới kết hôn. Tô Mạt, ý tôi là làm người yêu một thời gian, sau đó mới xem xét có nên kết hôn hay không. Đồng chí Tô, chủ tịch nói rồi, yêu đương mà không lấy mục đích là kết hôn thì chỉ là yêu qua đường. Đồng chí Tô muốn yêu qua đường hay sao? Tô Mạt, chủ tịch nói vậy thật, nhưng chủ tịch cũng nói phải cư xử nghiêm túc với mọi chuyện. Tìm hiểu kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Tôi vẫn chưa hiểu rõ về anh. Tất nhiên bây giờ sẽ muốn tìm hiểu thì mới quyết định có nên tiến tới hôn nhân hay không. Đồng chí Tô không biết cái gì có thể hỏi tôi. Tôi đảm bảo biết gì nói đó để giúp đồng chí Tô có thể hiểu nhanh hơn. Tôi và anh hiểu nhanh hơn thì được. Còn người nhà của anh thì sao? Kết hôn là chuyện của hai gia đình. Đôi mắt Lục Trường Trinh lóe sáng. Chợt nghĩ tới chuyện mẹ chồng nàng dâu thường làm phiền tới đoàn trường chỗ anh. Lúc này cũng hiểu ra. Đồng chí Tô, có phải em đang lo chuyện chung sống với gia đình tôi không? Về chuyện này thì em yên tâm. Nhà tôi đã xây cất nhà cho tôi ở riêng sau khi kết hôn. Không cần phải ở chung nhà với họ. Và lại chờ chúng ta kết hôn xong chúng ta sẽ tách khẩu. Lúc đó em chỉ cần quản lý chăm nom gia đình nhỏ của chúng ta là được. Còn tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để em sớm ngày được theo quân. Tô Mạt chững lại, à, rõ ràng cô chỉ trêu anh mà thôi. Sao lại bàn tới bước này luôn rồi? Nhưng không thể không nói. Cô đã hơi động lòng rồi. Cô còn đang nghĩ phải rời khỏi viện thanh niên trí thức như nào. Nếu lấy Lục Trường Trinh mà không cần chung sống với người nhà anh thì càng tốt hơn. Nhưng cô cứ thế mà lấy chồng sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thanh vai phu phao hoi rua vao di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chuông 5, HTML. Chờ chút, không đúng, đã xây cất nhà xong. Vì thế Lục Trường Trinh quay về là để kết hôn. Có phải ban đầu anh quay về để chuẩn bị kết hôn không? Sắc mặt Tô Mạt lạnh đi. Cô không muốn làm người thứ ba cướp tình yêu của người khác. Đúng thế, lần này tôi về là để chuẩn bị đi gặp đối tượng xem mắt. Nếu thích hợp sẽ tiến tới hôn nhân. Ông nội tôi đã lớn tuổi, cơ thể không tốt nên muốn được nhìn thấy tôi kết hôn. Tuy nhiên tôi thật lòng muốn thành lập cách mạng hữu nghị với em. Có phải người nhà anh đã tìm được đối tượng cho anh rồi không? Đột nhiên Tô Mạt hơi tức giận. Đã chọn được người, nhưng tôi chưa đi xem mắt với người đó nên chưa gọi là đối tượng. Bây giờ đã có đồng chí Tô rồi, tôi sẽ không đi xem mắt với người ta nữa. Vậy nếu tôi không muốn kết hôn sớm thì có phải anh sẽ đi chuẩn bị xem mắt kết hôn tiếp hay không? Ngày trước tôi sẽ tìm một người thích hợp để kết hôn. Nhưng sau khi gặp đồng chí Tô, tôi không thể làm vậy được nữa. Nếu đồng chí Tô không muốn kết hôn ngay thì tôi sẽ nói người nhà chờ thêm một chút. Lục Trường Trinh vừa nói nghiêm túc vừa xen cả mấy câu tỏ tình không rõ ý vào. Tô Mạt nghe cũng thấy thoải mái hơn chút. Vậy ông nội anh thì sao? Tôi sẽ nói ông cụ. Bảo ông cụ giáng thêm một chút để chờ cháu dâu. Lời nói của Lục Trường Trinh hơi lưu manh. Tô Mạt nghe anh nói xong thì phì cười. Người đàn ông này lúc đầu nhìn thì lạnh lùng, sau đó lại thấy là người nghiêm túc. Sao giờ cô lại thấy anh rất thật thà? Hai mắt Lục Trường Trinh sáng bừng lên khi biết Tô Mạt đã có dấu hiệu thả lòng. Anh tuét miệng cười, trông vừa đẹp trai vừa ngốc nghếch. Thật ra tính tình của Lục Trường Trinh vừa thật thà vừa cứng nhắc. Người không quen sẽ cảm thấy anh rất lạnh lùng, còn người quen sẽ thấy anh rất thật thà. Vẻ nghiêm trang vừa rồi của anh thực chất là do quá khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu bày tỏ. Đồng chí Tô, giờ chúng ta đi về trước. Em cứ suy xét từ từ. Lục Trường Trinh ngồi lên yên xe gọi Tô Mạt. Có vài chuyện không nên dồn ép quá mức. Lùi một bước để tiến một bước mới dễ đạt được hiệu quả. Đi xe đạp rất nhanh. Chặng đường nếu đi bộ sẽ mất hơn một tiếng. Nhưng Lục Trường Trinh chỉ đạp mất 20 phút đã về tới nhà. Khi đi qua đại đội, vừa hay gặp mấy bà thím đứng phơi thóc bên ngoài. Họ vừa phơi thóc vừa ngồi túm tụm lại bóc đậu phộng. Thím Thúy Hoa mặt vuông cũng ở trong đó. Thấy Lục Trường Trinh đạp xe chở Tô Mạt, hai mắt thím Thúy Hoa sáng ngời, đứng phát dậy la to. Thanh niên trí thức Tô, cô về rồi đấy à? Cơ thể đã khá hơn chút nào chưa? Tô Mạt hơi ngạc nhiên. Bà thím này nhiệt tình như vậy thì khi nào? Trong ký ức của nguyên chủ, cô ấy chưa từng được đối xử nhiệt tình như thế. Trái lại do cô ấy làm việc khá chậm chạp nên người dân trong thôn rất coi thường cô ấy. Nhưng người ta đã hỏi thăm sức khỏe rồi, cũng không thể vô lễ không đáp được. Thế là cũng lên tiếng đáp lại. Cảm ơn thím. Sức khỏe tôi đã khá hơn rồi. Vậy tốt quá, tính khi nào mới bọn tôi ăn cỗ thế? Hai mắt thím Thúy Hoa sáng ngời. Bà ta phải xác thực được quan hệ của hai người này. Tô Mạt, vậy là người của toàn đại đội đều đang ngồi chờ cô và Lục Trường Trinh kết hôn sao? Cách chương.